Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kia, thì chắc cũng là một kẻ điên mà thôi. Tiên sinh, anh hiểu ý của tôi chưa? Lôi Nghị Phong sợ khóc sợ cười nhìn cô. Nói nhiều như thế đơn giản cũng chỉ là đùa giỡn anh. Đúng là một cô gái thú vị. Trong cuộc sống của anh chưa từng xuất hiện người con gái nào thú vị như thế này. Không tóc dài mềm mại, không váy vóc gợi cảm mê người, không có mùi nước hoa nồng nàn đến cay mũi, khuôn mặt cũng không trang điểm. Cô cho anh một loại cảm giác thật tươi mới, trong lành, bất cần đời lại có vài phần tự phụ. Nói cô giống con trai, sáng ngày cô tuy rất được, nhưng lại bị quần áo đơn giản che đi nhìn không ra. Nói cô giống con gái thì hành động lời nói thô lỗ của cô lại không hề làm cho người ta cảm thấy thương hoa tiếc ngọc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô chính là nhân viên câu lạc bộ Châu Dương. Cô ý xem nhẹ sự trào phúng của cô, Lôi Nghị Phong hỏi lại, một sự hứng thú hiếm thấy thúc giục anh tìm hiểu rõ lai lịch của cô. Tô Cảnh Lam nhồn nhồn vai. Vì tôi đắc tội với người phụ nữ điên kia, tự mình biết lỗi mà xin từ trước lâu rồi. Cho nên hôm nay cô đến Lôi thị xin việc. Cô hơi chớp mắt to tròn, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Có gì xin chỉ giáo? Lôi Nghị Phong nặng nề cười. Không dám. Giọng của cô đầy mùi thuốc súng. Xem ra Anna Chu thực sự chọc giận cô rồi. Ngày đó anh cùng với Anna Chu điều hòa bốc đồng kia đến câu lạc bộ vốn không phải là điều anh thích. Nếu không phải trước đó anh nợ cha cô ta một món nợ nhân tình thì anh cũng chẳng có nhiều nhẫn nại mà đi cùng cái loại thiên kim tiểu thư nhàm chán như cô ta. Nhưng vừa hay chuyện lần đó giúp anh có cớ để phân rõ giới tuyến với Anna Chu. Cho nên với cô nàng huấn luyện viên đầy chính nghĩa này, tuy rằng có lỗ mãng, nhưng không chính vì cô lỗ mãng mà hứng thú của anh với cô càng sâu. Cô làm việc ở phòng nào đây? Anh suy nghĩ một chút. Sáng nay anh có mở một cuộc họp lớn nên phải đến sớm để chuẩn bị. Mà lúc này xuất hiện trong công ty chỉ có nhân viên của phòng sửa chữa máy tính. Đúng lúc này cửa thang máy đột nhiên mở ra. Đến tầng Tô Cảnh Lam làm việc, cô cũng không thèm nhìn Lôi Nghị Phong. Định bước ra thang máy thì đột nhiên một nam nhân mặc tây trang vội vã bước vào. Không thèm để ý trong thang máy có người nhấn tầng 20, đóng luôn cửa thang máy lại. Cửa thang máy đóng lại thì anh ta mới có thể có tâm tư để ý việc khác. À, Cảnh Lam, thế ra cậu ở đây. Máy tính tầng 20 đột nhiên. Ách, sếp tổng. Anh ta nhìn thấy Lôi Nghị Phong thì thái độ nhất thời khẩn trương hẳn lên. Lôi Nghị Phong mặt không đổi sắc khẽ gật đầu. Mà Tô Cảnh Lam nghe thấy đồng nghiệp này chào hỏi anh như thế, không khỏi la hét trong lòng. Không thể nào sếp tổng, anh ta lại là tổng giám đốc tập đoàn Lôi Thị Lôi Nghị Phong sao? Những biểu hiện này của cô, đương nhiên Lôi Nghị Phong nhìn rõ, anh đùa cợt cô. Thật xin lỗi, ông chủ lớn của cô lại là người đàn ông thần kinh có vấn đề. Cô cười cười nhưng trong lòng khó chịu, xấu hổ nhìn anh. À, đó quả thực khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Sếp tổng, Cảnh Lam, hai người đang nói gì? Anh chàng kia hoang mang nhìn bọn họ, nhưng không ai trả lời anh. Không lâu sau đến tầng 20, Tô Cảnh Lam và đồng nghiệp chào hỏi Lôi Nghị Phong rồi đi ra thang máy. Văn phòng xếp tầng ở tầng 26, mà sao lúc nào cô cũng cảm thấy sau lưng có ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm. Thì ra cô là Tô Cảnh Lam. Thì ra cô được một nhân viên là Chiêm Văn Sâm giới thiệu đến phòng sửa chữa máy tính Lôi Thị làm việc. Thì ra cô mới đến công ty chưa bao lâu nhưng đã làm việc rất thuần thục, đồng thời cũng được các đồng nghiệp cả nam lẫn nữ yêu thích. Còn nữa, nghe nói cô đến từ Hồng Kông, cha mẹ chết trong một vụ tai nạn máy bay. Ở Đài Loan không có một ai thân thích, một thân một mình. Các đồng nghiệp có lẽ vì cảm thông với hoàn cảnh của cô mà đối xử với cô rất thân thiết. Người thu thập các thông tin này cho Lôi Nghị Phong là cấp dưới kiêm huynh đệ tốt của anh, Quân Lăng. Quân Lăng ít hơn anh một tuổi, từ nhỏ mất đi cha mẹ, được Lôi Gia nuôi dưỡng. Lôi Nghị Phong là con một nên đương nhiên coi hắn như em trai ruột của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, Quân Lăng liền ở bên cạnh trở thành trợ thủ đắc lực của anh. Những năm gần đây, hai người làm việc thực sự ăn ý vô cùng. Đương nhiên, khi anh hỏi thăm chuyện của Tô Cảnh Lam với Quân Lăng thì không tránh được bị tiểu tử kia tra hỏi. Anh giản lược tối đa quá trình quen biết của hai người, chỉ nói mình là tò mò muốn biết một chút về người phụ nữ tính cách quái dị Tô Cảnh Lam kia. Từ trước đến nay, những người phụ nữ anh tiếp xúc không phải là thiên kim, kiều bá mị thì cũng là những người giỏi giang quyết đoán, nữ cử nhân. Bình thường hai loại phụ nữ này xuất hiện trước mặt anh thì cũng chỉ coi như là người bình thường mà thôi. Mà Tô Cảnh Lam thẳng thắn, hài hước, có vẻ khiêm cung nhưng lại có khí thế bức người. Trong tào nhã lại có chút thô giã, thái độ bất cần đời lại có mấy phần khôn khéo. Cô như một mê cung đang chờ anh từ từ khám phá. Nhưng mà khóe miệng Quân Lăng cười không cho là như thế, thật khiến cho anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net